Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 24, không vào Quỳnh Thạch. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Ly bên này này nghĩ ngợi. Bên kia Tô Niệm Nga liền chú ý tới vấn đề này. Còn cố ý nói thanh âm rất lớn. Thiếu gia chớ có sinh khí. Này, Bạch Cẩn e sợ cho Tô Ly sẽ cùng Tô Niệm Nga so đo. Chuyện Tô Niệm Nga thi đậu, Tô Ly không thi đậu. Trong lòng Tô Thái hẳn là có một phen định đoạt. Không thi đậu, không đợi quản gia trả lời Tô Niệm Nga. Tô Ly liền đã mở miệng. Nhị muội, huynh trưởng ngươi có bao nhiêu đại điểm học thức? Ngươi trong lòng chắc không phải không rõ ràng lắm. Lời nói này, chớ có hỏi lại. Tô Ly kéo kéo môi, nhấc chân chuẩn bị hướng bên trong phủ đi. Hỗn trướng, chỉ là nàng còn chưa đi ra ngoài nửa bước, liền nghe được như vậy một tiếng gầm lên. Tô Ly dừng một chút, liền thấy Tô Thái từ trên xe ngựa đi xuống. Ánh mắt của nàng lướt qua Tô Niệm Nga, thấy trong mắt L Tô Niệm Nga xẹt qua một mặt đắc ý. Trong lòng liền hiểu rõ. Xem ra Tô Niệm Nga đã sớm biết Tô Thái về. Đây là cố ý đào hố cho nàng nhảy mà. Ngươi làm ca ca, thi cử không bằng Niệm Nga. Ngươi còn có mặt mũi ở bên này nói vớ vẩn. Tô Thái nhìn Tô Ly, trong lòng liền sinh khí. Hắn không trông cậy vào Tô Ly sẽ thi đậu. Tô Niệm Nga lại xếp bậc cao như vậy. Chỉ cần có thể vào Quỳnh Thạch Thư Viện, vậy là đủ rồi. Nhưng không nghĩ tới trình độ của Tô Ly thật sự là. Cha nói đúng, Tô Thái mắng lớn tiếng. Tô Ly lại quả quyết, còn nghiêm trang gật gật đầu. Tô Thái nhìn nàng, chỉ cảm mình bị nàng chọc tức điên mà. Cha không cần sinh khí với Ly ca ca. Mà ở thời điểm này, Tô Niệm Nga to ra là một hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự nhiên là muốn đứng ra. Ly ca ca chỉ là ham chơi một chút, nếu năm sau nghiêm túc học hành, có lẽ là cũng có thể thi đậu vào Quỳnh Thạch Thư Viện. Nàng vừa dứt lời, Tô Thái lại càng thêm tức giận. Ham chơi, hắn đây là ham chơi sao? Hắn đây là không học vấn, không tiền đồ. Tô Niệm Nga thật đúng là đem nương làm gương mà học. Nhìn như là đang khuyên giải an ủi, kỳ thật lại đem lửa giận của Tô Thái đốt đến đỉnh điểm. Tô Ly trong mắt xẹt qua một mạt trào phúng. Nàng nhẹ giọng cười cười. Nói, phụ thân đây là tức giận gì vậy? Ngày đại hỷ, đừng làm cho nhị muội muội buồn. Tô Niệm Nga nghe được câu nàng nói trên mặt liền cứng đờ. Ở trong lòng Tô Thái, Tô Niệm Nga nữ nhi này vĩnh viễn kém hơn Tô Ly. Dù nàng ta thi đậu vào Quỳnh Thạch Thư Viện, là chuyện đại hỷ thì trong lòng Tô Thái cũng chỉ có Tô Ly không nên thân kia. Địa vị của nhi tử cùng nữ nhi, tự nhiên là khác nhau. Nói hưu nói vượn cái gì? Tô Thái cảm thấy chính mình cùng Tô Ly nói tiếp đầu liền sẽ càng đau. Hắn nhìn Tô Niệm Nga bên cạnh một cái. Nói, đều vào đi thôi. Tô Niệm Nga trên mặt vui mừng bớt đi vài phần. Chính là bởi vì Tô Thái đãi ngộ như vậy khác nhau. Nàng mới muốn đem Tô Ly đuổi ra khỏi Tô gia. Nói cách khác, Tô Ly là cái nam. Nàng tranh cùng cũng không được cái gì. Là, phụ thân đại nhân, Tô Ly chắp tay, liếc mắt qua ngó Tô Niệm Nga. Quỳnh Thạch Thư Viện, một đời nàng cũng không chuẩn bị thi. Nguyên bản Tô Ly chính là kẻ không học vấn không tiền đồ, nếu bỗng thi đậu Quỳnh Thạch Thư Viện. Chỉ sợ làm người khác hoài nghi. Update 14/8/2020. Cách chương.